Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 87 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 87 của bộ truyện này. À, xin chào bạn Phúc Nguyên. Chào bạn Dương Quốc Hải. Xin chào Nhất Nguyễn, chào An Trương. Chào bạn Châu Minh nha. Chào bạn Phát 527. Vâng, xin phép đọc truyện. Chương 512. Người không có gan. Không có ý gì hết. Đối diện với câu hỏi của Khang Trảm, nam sinh chợt cười nhạt. Ta chỉ muốn nói, chỉ cần trên tay bọn ta có nén bạc thí, cho dù bốn vị tiền bối thất bại, vẫn có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng khai cái đầu hàng vì bọn chúng không thì ta không biết. Có hơn phần nửa khả năng là không, nhưng chúng ta lại có thể thoái lui một cách an toàn. Khang công tử cũng đã thấy uy lực bí bảo huyền cấp của hắn ta rồi. Hắn quyết giữ chúng ta lại đây, ai mà chống được chứ? Thần sắc của Khang Trảm chợt thay đổi, ngẫm nghĩ lời của nam sinh, cảm thấy y nói cũng là có lý. Có thể nhận thấy Dương Khai đúng là rất quan tâm đến người của Lăng Tiêu Cát. Nếu không, đã chẳng thương lượng với y. Với tính khí của hắn, nếu bị ai ngán đường, thì có lẽ chẳng phải giải thích gì mà trực tiếp đánh luôn. Dùng những người này làm con tin, ép Dương Khai phải tuân theo sao? Tệ lắm thì cũng có thể ung dung rút lui. Đừng bảo Khang công tử vẫn còn lo lắng giao kèo lúc đầu giữa ngươi với Dương Khai. Nam sinh nhìn ra sự do dự của y, cười mỉa mai. Sắc mặt của Khang Trảm liền khó coi, nhưng y không phủ nhận. Tuy giao ước vừa nãy chỉ là ngoài miệng, nhưng các công tử Trung Đô cực kỳ coi trọng lời hứa của mình. Nếu như đã hứa với Dương Khai không động đến người của Lăng Tiêu Cát, mà lại lật lọng, e rằng là không có ổn. Người làm đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết, Khang công tử à? Chẳng lẽ người muốn giơ mắt ra nhìn Dương Khai dùng bí bảo kia giam người tại đây sao? Nam sinh tranh thủ dụ dỗ. Nãy giờ không có lên tiếng, Hướng Sở cũng nói. Khang công tử, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Có lẽ người cảm thấy chúng ta làm như vậy là dùng biệt công để trả thù riêng. Ta không phủ nhận, ta vô cùng căm hận Dương Khai. Nhưng ta và Nam Đại Ca là nghĩ cho mọi người thôi. Giọng điệu hết sức hấp dẫn. Khang Trảm từ do dự chuyển thành kiên quyết, gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Y thật sự sợ Dương Khai, không còn hy vọng gì ở bốn vị thần du cảnh. Nam Sinh và Hướng Sở nghe liền mừng rỡ, phấn chấn hẳn lên. Từ khi tham gia vào cuộc chiến đặt đích cho tới nay, bọn họ rốt cuộc cũng đã nắm được cơ hội để trả thù Dương Khai. Vui mừng cũng là lẽ thường. Đừng có làm quá, bắt hai người là được rồi. Khang Trảm nhíu mày dặn dò một tiếng. Được. Nam Sinh gật đầu, cười gian xảo. Ánh mắt quét qua đám người Lăng Tiêu Cát. Chỉ vào một đệ tử tiền bối Lăng Tiêu Cát, lập tức liền có người xông đến bắt. Vị sư thúc này cũng không có phản kháng. Thậm chí còn ngăn mấy đệ tử trẻ tuổi liều mình phản kháng, chậm rãi lắc đầu với mọi người. Lúc này địch mạnh ta yếu, nếu như giao chiến, toàn quân bọn họ bị diệt tại đây cũng không có lạ. Nhẫn nhịn nhất thời để cho gió yên bể lặng. Thấy đám người Lăng Tiêu Cát chẳng hề phản kháng, Nam Sinh và Hướng Sở không khỏi tỏ ra thất vọng, khinh miệt, phỉ nhổ. Đồ hèn nhát. Khang Trảm nhướng mày. Tuy không muốn y khiêu khích đám đệ tử Lăng Tiêu Cát như vậy, nhưng cũng không có lên tiếng. Hai mắt của nam sinh tiếp tục len lỏi trong đám đông, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Bỗng nhiên, y cảm thấy một ánh mắt hung ác đang nhìn về mình. Không kìm được, cười khẩy một tiếng, y chỉ vào người đó. Bắt cả hắn qua đây. Vừa dứt lời, liền có cường nhân của nam gia đến bắt đệ tử trẻ tuổi đó của Lăng Tiêu Cát. Người này khá là trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Dương Khai, công lực cũng không có cao lắm, chỉ có chân nguyên cảnh tầng 5, rõ ràng tư chất không tồi. Hai đệ tử, một già một trẻ của Lăng Tiêu Các bị bắt đến trước mặt của Nam Sinh. Đệ tử trẻ tuổi thì bình thản, không bi quan, không kháng cự. Ngược lại, hậu bối kia lại cười nhạt u ám, nhìn chằm chằm vào Nam Sinh quật cường mà ngạo nghễ. Ánh mắt rất là khá. Nam Sinh gật đầu, bỗng nhiên vung tay cho y một cái bạt tay. Bốp một tiếng, trên mặt đệ tử trẻ tuổi của Lăng Tiêu Các xuất hiện dấu bàn tay năm ngón, một cái răng bay ra, màu ứ nơi khóe miệng, mặt bị đánh thành méo mó. Y quay đầu, vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Nam Sinh như trước, không nói một lời. Gân xanh nổi lên trên trán của Nam Sinh, y không ngờ tên này lại cứng đầu như vậy. Lên cơn căm tức, y lại cho thêm một tát, rồi cười nhạt nói. Đúng là không biết thân phận. Bị ăn hai cái tát, gò má của đệ tử đó sưng lên, máu bầm trào ra cả miệng, nhưng ánh mắt vẫn không mảy may thay đổi, thậm chí còn không lộ ra vẻ khiếp đảm, chỉ có duy nhất một sự kiên quyết thà chết chứ không có chịu nhục. Khang Trảm kìm không được, biến sắc, dường như rất bất ngờ với biểu hiện của đệ tử Lăng Tiêu Các này. Người tên là gì? Khang Trảm hỏi. Người đệ tử kia thản nhiên liếc y, rồi ngạo nghễ nói. Tô Mộc. Tô Mộc. Khang Trảm hít sâu một hơi, lẩm bẩm, rồi gật đầu. Lăng Tiêu Các của các ngươi quả nhiên là không có tầm thường. Một đệ tử trẻ tuổi bình thường đã có khí phách như vậy, thì những người khác sẽ ra sao? Những người này có lẽ dù giết sạch bọn họ, họ cũng không chịu khuất phục mà cầu xin tha thứ. Không biết vì sao, Khang Trảm rất chắc chắn về điều này. Tô Mộc cười nhạt. Các ngươi cũng chỉ có thể ra oai trước mặt ta thôi. Đợi Dương sư huynh của ta ra, ngươi cứ việc diễn trò cho huynh ấy xem đi. Khang Trảm tối sầm mặt, đúng như lời Tô Mộc nói, y quả thực không dám đùa trước mặt Dương Khai. Nam Sinh nổi đoá, hung hăng đá một cước vào đầu gối của Tô Mộc. Tô Mộc không phản kháng, ngã quỵ xuống mặt đất. Sau đó tay Nam Sinh như cuồng phong bão táp quạt xuống. Khang Trảm thậm chí còn chưa có kịp ngăn, Tô Mộc đã bị đánh mấy chục cái. Tiếng chát chát vang lên vô cùng chói tai. Chủ nhân của Lăng Tiêu Các không hề động đậy, chỉ có tiếng hít thở dần dần nặng nề hơn. Mắt ai cũng đỏ ngầu như mãnh thú ăn thịt người đóng đinh vào Nam Sinh. Bầu không khí tĩnh lặng như trước cơn bão khiến Khang Trảm tự dưng rùng mình. Y liền quát lên giận dữ. Đủ rồi. Lúc này Nam Sinh mới dừng tay thở gấp, đưa tay bóp miệng của Tô Mộc, rút ra thanh kiếm bên cạnh, kề lên trên cổ của Tô Mộc, rồi lạnh lùng nói. Người tưởng ta không dám giết người sao? Người không có gan đó đâu. Tô Mộc miệng đầy máu, lại cười khẩy mỉa mai, như thể thấy mình sống đủ lâu rồi. Thần sắc của Nam Sinh đột nhiên thay đổi lạ thường, vẻ mặt do dự dùng dằn, thanh kiếm trên tay từ từ gia tăng lực đạo. Một vệt máu chợt xuất hiện trên cổ của Tô Mộc, nhưng y không có can đảm trực tiếp cắt tiếp. Giết Tô Mộc thì không có khó khăn gì, nhưng kế sau đó sẽ là sự trả thù từ Dương Khai, Nam Sinh không có gánh vác nổi. Ngược lại, Tô Mộc vẫn ung dung, không một chút sợ hãi, y chắc chắn Nam Sinh rất sợ Dương Khai. Thả hắn ta ra đi. Khang Trảm hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Con người Nam Sinh nhìn thì tưởng là độc ác tàn nhẫn. Kỳ thực, y chỉ là một tên vô dụng, biết bóp hồng mềm mà thôi. Nam Sinh siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, muốn cho một đao giết chết kẻ không biết sống chết, đang khiêu khích mình. Nhưng dù thế nào cũng không xuống tay được. Câu nói này của Khang Trảm lập tức khiến cho y nảy sinh suy nghĩ đâm lao phải theo lao. Nếu như thả Tô Mộc ra, chẳng khác nào thừa nhận mình nhát gan. Thân là một công tử của nhất đẳng thế gia, Nam Sinh còn mặt mũi nào chứ? Y chợt ra vẻ hung tợn, thanh kiếm trên tay liền lướt thành một đường cong. Máu tươi bắn ra, ngực phải của Tô Mộc bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Nam Sinh hung hăng ném Tô Mộc xuống đất. Chủ nhân Lăng Tiêu Các sợ hãi, vội vàng chạy đến phía trước, đỡ lấy Tô Mộc. Tưởng rằng ta không dám động thủ với ngươi sao? Nam sinh nhổ toẹt một bãi nước bọt, da mặt co giật. Đồ khốn! Khang Trảm cùng sững sờ, giận dữ quát, cho một cước lên người của nam sinh, khiến y loạn choạng. Vừa nãy nam sinh đánh Tô Mộc, y không làm sao ngăn được. Dù gì đó cũng là ngoại thương, cho dù có đánh cho thê thảm hơn, cũng sẽ không thương đến xương cốt. Dưỡng thương vài ngày là được, còn dễ ăn nói với Dương Khai. Nhưng bây giờ, nhát kiếm này không cẩn thận có thể gây chết người. Nhưng cũng có thể nhìn ra, nam sinh đã do dự lúc hạ thủ. Y chọn ngực phải của Tô Mộc, chứ nếu là ngực trái, vị trí tim, thì Tô Mộc có lẽ đã mất mạng ngay rồi. Tiếng kêu la, tiếng la mắng vang rền từ đám người của Lăng Tiêu Cát, càng lúc càng ồn ào, điên cuồng vang dội vào bọn bò giả của Hướng Gia và Nam Gia. Mẹ kiếp, không được phản kháng. Khang Trảm gầm lên, ra lệnh cho bọn bò giả hai nhà hướng Nam. Y bước nhanh lên trước, lấy ra một cái bình ngọc từ trong ngực áo. Tay run lẩy bẩy cầm một viên đan cho vào trong miệng đầy máu của Tô Mộc. Lúc này Khang Trảm cũng bị đám người Lăng Tiêu Cát đánh cho vài cú. May mà y mặc bảo giáp phòng ngự khá tốt nên không có bị thương. Nhận ra dụng ý của y, đám người vây quanh Tô Mộc không có làm khó y. Mấy vị sư thúc lập tức thay Tô Mộc vận công, hóa giải dược hiệu. Bỗng nhiên rắc, một tiếng vang giòn từ một nơi không xa truyền đến. Khang Trảm quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện kết giới cấm chế tạo ra từ bí bảo huyền cấp trung phẩm đã hóa thành từng điểm hào quang sau một tiếng vang rồi biến mất. Gió tuyết vận vũ khắp trời cũng đã tan biến. Tại vị trí trung tâm của kết giới, Dương Khai và cô nương nọ xuất hiện trước mặt mọi người cùng một luồng hàng phong. Gần bọn họ, có bốn thứ như tượng băng lặng lẽ đứng đó với đủ mọi tư thế, là bốn vị cao thủ của Khang gia và Thu gia. Nhìn qua vẻ mặt cứng đờ trên bốn bức tượng, đó là phản phất sự kinh ngạc còn sót lại trước khi bị đóng băng. Khang Trạng bất giác thấy da đầu tê rần, bàn chân như bị co giật. Tuy rằng y đã có dự cảm bốn vị thần du cảnh này sẽ không hạ được Dương Khai, nhưng y không thể ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Các vò giả vây xung quanh kết giới vừa thấy bóng dáng của Dương Khai và Tô Nhan, tất cả đều lùi bước về sau đầy kinh hãi. Bọn họ không còn lại bao nhiêu cao thủ, mặc dù có thần du cảnh cũng chỉ là thần du cảnh tầng 4 mà thôi. Cường nhân xuất thân của bát đại gia tộc bị đóng băng rồi, bọn họ nào dám còn ý nghĩ đối địch. Thu Tự Nhược sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nỗi sợ hãi trào dâng nội tâm. Dương Khai nhìn y nói, không có chết đâu, nhưng mà nếu họ muốn ra thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Thu Tự Nhược gật đầu một cách vô thức, gượng cười, đà tà cửu công tử đã giơ cao đánh khẽ. Dương Khai khẽ gật đầu không có nói gì. Bốn người này suy cho cùng cũng là người của bát đại gia Trung Đô, giáo huấn đã thương bọn họ chút đỉnh thì được, thậm chí có thể đánh cho trọng thương hay tàn phế cũng không sao, nhưng mà không được giết. Có những lúc nên nương tay thì nên nương tay. Chính là vì điều này, Dương Khai mới bảo Tô Nhan giữ lại cái mạng cho bọn họ. Hắn tin là cho dù họ có thoát ra khỏi lớp băng, cũng phải dưỡng sức mất 2 tháng. Chương 513, ai làm? Nhìn xung quanh, Dương Khai lập tức phát hiện ra đám đông Lăng Tiêu Cát đang xôn xao. Tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng mách bảo là có điều bất ổn, thần sắc của hắn lập tức trầm xuống. Dương sư huynh, Tô sư tỷ, Lý Vân Thiên kêu đến xé ruột xé gan. Tô thiếu bị người ta đâm rồi. Tô Nhan lập tức thất sắc, dần ảnh trắng toát hóa thành một luồng hào quang len lỏi vào trong đám đông. Dương Khai theo sát đằng sau, nhìn vào trong, họ không kìm được nheo mắt, sắc mặt tái mét. Giữa đám đông, Tô Mộc tái nhợt mặt mày, ngồi khoanh chân dưới đất, ngực phải còn cắm nguyên một thanh kiếm xuyên qua, miệng và mũi không ngừng ứ máu, khí huyết yếu ớt. Y thở hổn hển như cây ống trong lò rèn cũ nát, mỗi khi động vào là tắt đến khổ sở. Một vị sư thúc của Lăng Tiêu Cát ngồi đằng sau, tay đỡ lưng và truyền chân nguyên cho y. Thấy như vậy, hai mắt của Tô Nhan liền đỏ lên. Nàng và Tô Mộc là tỷ đệ, thấy đệ đệ mình bị hại thê thảm như vậy, làm sao không đau lòng cho được chứ. Nhưng Khai dẹp đám người ra, tức tốc bước lên trước, đưa tay đặt lên cổ của Tô Mộc dò xét một hồi, rồi bấm đầu ngón tay búng ra một ít vàng dược linh nhũ cho vào trong miệng y. Trút linh nhũ vào, Dương Khai đưa tay rút trường kiếm trên ngực của Tô Mộc ra, máu trào ra nóng hổi. Hắn đánh ra vài luồng chân nguyên chặn máu đang chảy ở miệng của vết thương, rồi trấn an Tô Nhan. Không sao nữa rồi. Tô Nhan khẽ gật đầu. Có vạn lực, vạn dược linh nhũ, tính mệnh của Tô Mộc không có đáng lo, thậm chí có thể biến hóa thành phúc, công lực được nâng lên một chút. Nhưng nếu hắn và Tô Nhan không đến kịp thời, nếu chậm thêm chỉ nửa canh giờ thôi, kết cục của Tô Mộc sẽ ra sao rất là khó nói. Cho dù không chết thì cũng có thể tàn phế suốt đời. Chậm rãi đứng lên, Dương Khai điềm tĩnh xoay người nhìn về phía Khang Trảm. Khang Trảm lập tức cảm thấy môi khô khốc. Dương Khai im lặng khiến y thật sự khó xử, lập tức ý thức được lần này e rằng là không ổn. Là ai? Ai làm? Dương Khai nhìn xoáy vào Khang Trảm, khẽ khàng hỏi một câu. Khang Trảm nuốt nước bọt, ngập ngừng nói. Cửu công tử, chỉ là ngoài ý muốn. Là ai? Khang Trảm nhíu mày, tuy biết rõ tính ngang tàn của Dương Khai, nhưng y là kẻ đã để việc này xảy ra, và cũng là công tử Trung Đô. Dĩ nhiên sẽ không tỏ ra quá khiếp đảm, y trầm giọng nói. Cửu công tử, đây là đoạt đích chi chiến, chết một hai người là chuyện bình thường. Giữa ta và ngươi có quan hệ đối địch, không nói chuyện vì bằng hữu này hiện giờ không đáng lo về tính mệnh. Dù có chết đi thì có là gì? Người chết dưới tay của cửu công tử lẽ nào còn ít hay sao? Quả thật là không ít. Dương Khai gật đầu. Ta đã giết không ít người. Nếu người thân, bằng hữu của họ muốn báo thù, cứ trực tiếp đến tìm ta. Bây giờ có kẻ đã thương người của ta, ta cũng phải báo thù. Cho nên ta muốn biết là ai làm. Khang Trảm lập tức nghẹn họng. Đúng như vậy, có oán báo oán, có thù báo thù. Người có thể giết người, hại người, chẳng lẽ còn muốn ngăn người ta trả thù? Huống hồ, giữa hai người đã có giao hẹn, người của Lăng Tiêu Cát sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này. Dưới điều kiện tiên quyết này, Lăng Tiêu Cát có người bị đả thương, Khang Trảm quả thực không thể nào giành chữ lý về mình. Nhưng bắt mình bán rẻ người phe mình thì Khang Trảm không có làm được. Như vậy thì mình thật không có khí phách, và cũng tỏ ra là mình sợ Dương Khai. Là tên kia. Lý Vân Thiên bỗng nhiên căm phẫn đứng dậy chỉ về một hướng. Vừa nãy hai nhóm người của bên đó lại đây, chính tên này muốn giết Tổ Thiếu. Nhìn theo hướng của y chỉ, Dương Khai nhìn thấy nam sinh đứng cách đó không xa. Khang Trảm nhíu mày, y chợt phát hiện ra không biết từ khi nào nam sinh và Hướng Sở đã quay trở về trận doanh của phe mình, nhanh như bồi mỡ vào chân. Y ở lại đây hốt phân cho bọn chúng, bọn chúng lại không nói không rằng bỏ đi mất. Khang Trảm lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu liếc nhìn Khang Trảm. Khang công tử, ta đã nói sẽ không để người của Lăng Tiêu Cát tham gia vào cuộc chiến, là vì muốn tốt cho các người. Nếu họ bị thương, ta thật sự sẽ đại khai sát giới. Xem ra các người không tin. Khang Trảm sững người, sự kinh hãi đong đầy trong ánh mắt. Y phát hiện khi tất cả người Dương Khai bỗng nhiên sực mùi khát máu, sát khí xung thiền. Theo phản xạ, Khang Trảm liền vội vàng lui ra sau. Dương Khai vẫn nhìn y lạnh như băng. Hắn giơ tay, thanh kiếm rút từ ngực của Tô Mộc bắn về phía Khang Trảm cùng một tia hàn quang. Khang Trảm thất sắc, không ngờ Dương Khai nói hạ thủ liền hạ thủ. Y vội vàng thi triển võ kỹ ngăn, nào ngờ thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh đầy tính hủy diệt, là sức mạnh mà một võ giả cấp bậc như y không có đủ sức kháng cự. Phập! Khang Trảm kêu lên đau đớn, ngực phải bị trường kiếm đâm xuyên qua hệt như Tô Mộc. Dưới lực đạo quá lớn này, y lùi về sau liên tiếp mấy bước, khó khăn lắm mới dừng lại được. Khang Trảm dương ánh mắt run rẩy kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tất cả mọi người đều nín thinh, vẻ mặt hoảng hốt. Từ khi đoạt đích chi chiến bắt đầu cho tới nay, cuối cùng cũng có vị công tử xuất thân bát đại gia tộc Trung Đô bị đả thương, hơn nữa còn là trọng thương. Công tử xuất thân bát đại gia tham dự vào đoạt đích chi chiến, thông thường không thể bị thương, là càng không cần phải lo lắng về tính mệnh. Không ai dám hạ thủ với họ, cùng lắm là đánh bại họ, cho họ nếm mùi thua cuộc mà thôi. Nhưng bây giờ, tiền lệ được duy trì bao nhiêu năm nay đã bị phá. Khang Trảm sững người cúi xuống nhìn thanh trường kiếm trên ngực mình. Cơn đau dần dần lan tỏa. Cho tới lúc này, y vẫn không thể tin nổi. Dương Khai lại to gan tới mức coi trời bằng vung. Cửu công tử! Khang Trảm thì thào, miệng đầy mùi máu, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn y. Nếu người không phải người của bát đại gia tộc, thì hôm nay người chết chắc rồi. Da mặt của Khang Trảm co giật, cảm giác ớn lạnh ngập tràn nội tâm. Y không dám chần chừ, liền ngồi khoanh chân xuống đất, lấy ra một viên đan dược. Cuồng phong gào thét, Dương Khai sải bước đi về trước, tựa như một quả núi lớn rưới đầy máu tươi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi thở chết chóc đang ập đến. Toán quân này của phủ Dương Chiếu, ngoài Khang Trảm đang vận công trị thương ra, mấy tên thần du cảnh tầng 5 bị đóng băng và mười mấy cao thủ bị ảnh cửu khống chế, thì số còn lại đều đã tụ một chỗ. Đứng đầu là Thù Tự Nhược, tất cả đều hoảng hốt nhìn về bên này. Làm sao đây, làm sao đây? Thù Tự Nhược khuôn mặt trắng bệch, không ngừng hỏi người bên cạnh. Lần này xuất binh vốn là do Khang Trảm chỉ huy, nhưng bây giờ thần y còn khó bảo toàn. Gánh nặng này theo lẽ thường đã được gác lên trên người của Thù Tự Nhược. Đối diện với thế áp đảo này, ngay cả Khang Trảm, Dương Khai cũng dám đả thương. Thù Tự Nhược căn bản không có gan chống lại. Y sợ rằng mình cũng sẽ bị giống như Khang Trảm. Y không dám làm gì, thì những người khác nào dám chứ? Nam Sinh, chuyện do ngươi gây ra. Ngươi nói bây giờ làm sao đây? Thù Tự Nhược quay lại, giận dữ hét Nam Sinh. Vẻ ngang ngược hống hách khi nãy ở Nam Sơn đã biến mất. Y nghe vậy liền thất thần, môi khô khốc, không nói nổi một câu. Hướng Sở ánh mắt thì lại toàn sự khinh bỉ và hung tợn. Y lên tiếng: Thù công tử, Dương Khai có lợi hại cho thế đâu, chỉ có một mình thôi, sao phải sợ hắn ta chứ? Hơn nữa Khang công tử cũng đã nói rồi, đây là đoạt đích chỉ chiến, chết một hai người thì có là gì. Huống hồ tên kia còn chưa có chết. Dương Khai chuyện bé xé ra to. Chuyện này mà truyền đến Trung Đô, hắn cũng không gánh nổi đâu. Bây giờ là cơ hội tốt để loại Dương Khai. Thù công tử cứ nắm cho chắc. Ta chờ nghe mệnh lệnh. Đừng có nói, nó vớ vẩn. Thù Tự Nhược nổi giận gầm lên. Dương Khai và Khang công tử đã nói trước rồi. Các ngươi lại còn động đến người của Lăng Tiêu Cát. Hơn nữa, vừa nãy Dương Khai nương tay với người của chúng ta rồi. Còn các ngươi thì... mẹ kiếp, 18 đời tổ tông nhà các người. Hướng Sở bị chửi đến tối tăm mặt mày, lập tức tỏ ra thất vọng vì sự nhu nhược của Thù Tự Nhược. Khi họ đang tiêu tích, Dương Khai đã đến cách họ 20 trượng, chỉ đi một mình, không hề sợ hãi khi đối mặt với 7 thế lực. Tuy những cao thủ đứng đầu của thế lực này đều đã bị khống chế, nhưng vẫn còn khá đông người. Thần du cảnh thì còn một vài tên. Thù Tự Nhược, Dương Khai gào lên, ngươi là đệ đệ của Thu Ước Mộng, ta không muốn làm khó ngươi, tránh ra một bên. Thù Tự Nhược lập tức mừng rỡ, đang định mở miệng đáp, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu. Cửu công tử, yêu cầu này thứ cha Thu Mổ không thể làm theo. Dương Khai gật đầu, coi như ngươi có chút khí phách. Không nói thêm gì, hào quang chợt lóe trên tay Dương Khai. Quốc thuẫn âm khí dày đặc liền xuất hiện. Là bí bảo huyền cấp. Đám người Thù Tự Nhược biến sắc. Quốc thuẫn này lần trước Dương Khai đã từng dùng lúc đối phó với Dương Kháng. Vừa nãy đã cũng dùng qua một lần, nên đương nhiên bọn họ biết sức mạnh phòng thủ của nó. Cũng biết nó có thể nuốt đi năng lượng tấn công. Có quốc thuẫn này trong tay, la chắn phòng thủ của Dương Khai có thể nói là vô cùng kiên cố. Nhưng lúc này Dương Khai lại lấy nó ra, khiến mọi người càng không hiểu ra làm sao. Họ thầm đoán Dương Khai làm vậy để phòng thủ ư. Họ còn chưa có nghĩ xong, trên trời đất bỗng nhiên trỗi dậy khí tức đầy nguy hiểm. Trên cốt thuẫn, lóe lên những tia chớp màu đen, năng lượng sôi sục trong miệng thú há rộng ở trung tâm của cốt thuẫn. Từng luồng điện long to như chân người thình lình bắn ra từ miệng của cốt thuẫn, con nào con nấy lất phất lượn lờ, trông rất sinh động. Người dài đến vài chục trượng, phóng về phía bảy thế lực đang tụ một chỗ với khí thế hủy thiên diệt địa. Sao lại như vậy được? Thu Tự Nhược thất thanh. Bí bảo chia ra làm rất nhiều loại, có phòng ngự, có tấn công, có phụ trợ. Cốt thuẫn trên tay của Dương Khai rõ ràng là dùng để phòng ngự, nhưng bây giờ tại sao lại trở thành bí bảo tấn công chứ? Hơn nữa, bọn điện long này hình như đã nghe nói đến ở đâu rồi. Đó là uy năng bí bảo huyền cấp của Dương Kháng. Hướng Sở hét lên, rồi đột nhiên ý thức được. Cốt thuẫn trên tay Dương Khai chẳng những có thể nuốt được đòn tấn công, mà còn có thể dùng những gì để nuốt. Đã nuốt để mà phản công. Đám điện long này rõ ràng chính là uy năng của bí bảo huyền cấp từng xuất hiện trong trận đối kháng giữa Dương Khai và Dương Kháng cách đây hơn 2 tháng. Lúc ấy, uy năng này bị cốt thuẫn của Dương Khai nuốt trọn. Sau hơn 2 tháng mới được Dương Khai phóng ra tại đây, ngăn cách bên trong kết giới. Không phân thắng bại, tuyệt đối không thể đi ra. Mà chủ nhân của bí bảo, Dương Khai ở bên trong đó tác chiến không thể nghi ngờ là có được ưu thế tuyệt đối. Thuộc tính của bí bảo này tự hồ giống với thuộc tính công pháp của nữ tử kia tu luyện. Trong phút chốc, Khang Trảm liền ý thức được tình huống không có ổn. Uy năng của huyền cấp bí bảo y đã được nhận thức sâu sắc. Thân là một công tử của Trung Đô Bát Đại gia tộc, trên người y tự nhiên cũng có bí bảo cấp bậc huyền cấp như vậy. Nhanh chóng đánh vỡ phòng ngự của bí bảo này đi. Khang Trảm nhanh chóng hạ lệnh, cùng Thu Tự Nhược hai người nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Chương 514. Ta có thể bỏ qua cho các ngươi sao? Uy năng của bí bảo huyền cấp, ai có thể kháng cự? Trừ phi có bí bảo phòng ngự cũng là huyền cấp, giống như cốt thuẫn trên tay của Dương Khai. Lúc 7-8 con điện long từ trong miệng thú giữa cốt thuẫn chuyển động, tất cả bọn họ đều kinh hãi trợn tròn mắt. Tiếng gọi của âm ti địa ngục vang vọng bên tai, không ai có thể bình tĩnh được. Nếu như ở đây vẫn còn có cao thủ, họ hãy còn có thể dựa vào tài thông thiên của những cao thủ này để tránh được lũ điện long. Nhưng cao thủ của họ không bị khống chế thì cũng bị đóng băng. Những người còn lại căn bản không có khả năng kháng đòn. Tình cảnh đầy thảm hại, ai cũng hoảng loạn bất an. Hất hà hất hải chạy lung tung, hòng thoát khỏi nơi này, trốn những con điện long kia. Hướng Sở coi như vẫn còn tỉnh táo, y kêu gọi mọi người hợp sức ngăn. Nhưng cảnh tượng hỗn loạn này khiến y lực bất tòng tâm. Ngay cả Thu Tự Nhược cũng đã chạy mất. Những người khác sao ở lại chịu chết được chứ? Những con rồng sét tự như lưỡi kiếm kiên cố. Chúng ẩn chứa sức mạnh thiên hạ vô song, xông vào giữa đám đông. Nhưng những ai bị điện long chạm vào đều co giật chân tay, ngã nhoài ra mặt đất, thậm chí còn bị sét đánh khét lẹt. Những cao thủ thần du cảnh còn lại lo bảo vệ công tử nhà mình, nhào nhào né tránh lũ điện long như chó nhà có tang, chật vật không có tả nổi. Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang, trước uy năng của bí bảo huyền cấp, mạng người chỉ như cỏ rác. Khang Trảm đang vận công trị thương từ từ mở mắt, nhìn cảnh tượng thê thảm bên đó chợt cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Lúc này y mới ý thức được câu nói của Dương Khai trước đó là thật. Hắn không có để người của Lăng Tiêu Các tham chiến, đúng là vì nghĩ cho người của bên mình. Nam Sinh chẳng qua là đã thương một đệ tử trẻ của Lăng Tiêu Các, đã dẫn đến màn sát phạt này. Nếu người của Lăng Tiêu Các thật sự tử thương nghiêm trọng vì cuộc hỗn chiến này, thì cái mạng của mình liệu có thể nào còn sống sót để trở về chiến thành hay không? Khang Trảm không dám suy nghĩ tiếp, y nhắm mắt, không màng đến tình hình bên kia. Người của Lăng Tiêu Các bỗng nhiên kích động, mặt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm. Mọi nhục nhã, khổ nhường ban nãy của họ dường như đã được bù đắp vào lúc này. Thật bất ngờ, dựa vào sức mạnh của một mình Dương Khai mà có thể khiến cho võ giả của bảy thế lực này hỗn loạn, đào thoát tan tác, không có lấy một cơ hội tấn công.

và đôi mắt đỏ hoe của Tô Nhan. Hắn nói, mọi người đợi một lát hãy xuất phát. Lúc đó Tô Mộc chắc là không có đáng lo. Tô Nhan thất kinh, ngẩng đầu hỏi, vậy còn đệ, đệ thì sao? Kẻ nào dám động đến người của tông môn, nhất định phải trả giá. Câu này vừa dứt, hắn bay vụt đi rồi biến mất cùng với sát khí ghê người. Những võ giả còn sống của bảy thế lực đang ra sức trốn chạy, đi được cỡ trăm dặm, mới dần dần bình tĩnh quay đầu nhìn. Cũng không thấy ai đuổi theo, không kìm được thở phào một hơi. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, ai cũng rùng mình và cảm thấy may mắn như thoát được một kiếp nạn. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ có hơn 20 người tụ tập một chỗ, còn những người khác sớm đã chạy lên tận đằng trời nào rồi. À, chắc là không sao chứ. Có người hoảng sợ hỏi, những người khác trầm mặc không nói, há miệng thở dốc. Cửu công tử kia, thật sự không xem mạng người ra gì. Câu này vừa nói ra lập tức nhận được sự tán đồng. Cả Nam Sơn hứng rỡ, nếu như không phải tại hai con lợn đó, chúng ta đâu có khổ sở như vậy chứ. Người nói cái gì? Có người phẫn nộ đứng phát dậy. Nam thiếu gia nhà ta cũng chỉ vì nghĩ cho đại cục. Người là cái thá gì mà dám mắng Nam thiếu gia của ta chứ? Ta nói không đúng sao? Nghĩ cho đại cục đúng là tức cười. Nam Sinh và Hướng Sở rõ ràng là vì muốn trả thù riêng, mới tìm tới đám người đó. Tưởng là bọn ta không biết Nam gia và Hướng gia các ngươi từng bị cửu công tử cho ăn một vố đau sao? Nên tham gia cuộc chiến đặc đích lần này chẳng qua là báo thù riêng mà thôi. Mẹ kiếp nhà ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi. Đều là hai nhà Hướng Nam các ngươi chẳng là cái đinh gì mà còn dám khiêu chiến cùng công tử của Dương gia, còn chẳng chịu lau cái mắt chó của các ngươi ra cho sạch. Dù cho nhị công tử có chiến thắng đặc đích chi chiến thì sao? Hướng Sở và Nam Sinh có thể làm gì được Dương Khai? Bất quá cũng chỉ là hả giận là cùng thôi. Người là người của Nam gia sao? Lúc hai người cãi cọ, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang. Vợ giả vừa thanh minh cho Nam Sinh ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Thì sao chứ? Y còn chưa dứt lời, một cánh hoa màu đỏ liền vụt xuyên qua đầu y. Tên này mắt trợn trừng như hạt châu, mặt ngửa lên trắng bệch, ý thức mơ hồ hẳn là trong nháy mắt. Một bóng người khiến cho y hoảng sợ xuất hiện trong tầm mắt. Cửu công tử! Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của người ra tay giết chết vợ giả của Nam gia, tất cả mọi người đột ngột biến sắc, vội vàng đứng lên, hoảng sợ nhìn Dương Khai. Bọn họ không ngờ Dương Khai thật sự đuổi theo. Trong hơn 20 người này, chỉ có một người là thần du cảnh, hơn nữa chỉ là thần du cảnh tầng 3, còn chẳng biết là xuất thân từ thế lực nào. Đột nhiên nhìn thấy Dương Khai xuất hiện trong tầm mắt, hơn 20 người bất giác nhìn vào võ giả thần du cảnh, như tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Ngược lại, võ giả thần du cảnh tầng 3 kia không có kiềm được, đút nước bọt ừng ực. Y là thần du cảnh, nhưng sức chiến đấu không có mạnh. Dương Khai có thể đánh ngang tay cùng với Liễu Khinh Diêu. Muốn diệt gọn y chẳng phải là quá dễ dàng còn gì. Y tự thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Liễu Khinh Diêu. Nhưng điều khiến y quan tâm là Dương Khai sau khi giết chết võ giả Nam gia kia thì không hạ sát thủ, mà lạnh lùng nhìn bọn hắn, hỏi một câu. Còn tên nào là người của Nam gia và Hướng gia? Hơn 20 người ngơ ngác nhìn nhau, lập tức ý thức được Dương Khai muốn làm gì. Oan có đầu, nợ có chủ. Cửu công tử là muốn diệt sạch người của Hướng gia và Nam gia. Không ai dám trả lời. Nói nhiều kiểu gì cũng lỡ lời. Chẳng ai dám chắc rằng rốt cuộc Dương Khai đang nghĩ gì. Chương 515. Đuổi gần đến nơi rồi. Đối mặt với câu hỏi của Dương Khai, không ai dám trả lời. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập. Đợi một lát, Dương Khai mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Không nói thì tất cả đều chết. Nói ra, ta có thể tha cho các ngươi một mạng sống. Hắn là người của Hướng gia. Lập tức liền có người không chịu được sức ép quá lớn này, liền giơ tay chỉ vào một tên. Tên này không kìm được tức giận, chửi thề một tiếng, rồi nhanh chân bỏ chạy. Một cánh hoa đỏ thẫm bay lên từ xác của tên vừa chết, nhanh như cắt bay vào gáy tên đang chạy trốn xuyên qua đầu y. Bịch một tiếng, y hét lên, rồi ngã gục, lăn vài vòng trên đất, rồi dần dần bất động. Còn nữa hay không? Dương Khai lại hỏi tiếp. Tất cả đều lắc đầu, ở đây không còn ai là người của Hướng gia và Nam gia. Dương Khai khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, lập tức biến mất. Thấy hắn thật sự giữ lời, thật sự tha cho mình. Lúc này bọn họ mới há miệng thở dốc, toàn thân vô lực ngã khuỵ trên đất. Trên người đầy mồ hôi, gió khẽ lướt qua làm cho cả người ớn lạnh. Đừng để ta gặp lại các người tại chiến thành. Tiếng của Dương Khai truyền đến từ một nơi xa. Mọi người liền thất kinh, vội vàng gật đầu. Dạ vâng, dạ vâng. Sau lần này, bọn họ cũng không dám quay về chiến thành. Bất kỳ ai trải qua kiếp nạn này đều không có gan đối mặt với vị công tử Dương gia giết người như ngoé này. Một mình hắn còn có thể làm tới mức này, huống hồ trong phủ của hắn còn có bao nhiêu cao thủ thâm hậu. Vốn dĩ, đám võ giả còn muốn nhờ cậy thế lực của Dương Chiếu, vì cho rằng y có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong đặc đích chi chiến lần này. Nhưng bây giờ không ai dám nghĩ như vậy. Lát sau cách đó 50 dặm, Dương Khai là giết chết ba võ giả xuất thân Nam gia và Hướng gia, vứt lại một đám lâu la tuy sống sót nhưng hồn bay phách lạc. Hắn nghênh ngang rời đi. Hắn không phải là người chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay tàn sát. Còn người hắn khi nên cứng thì cứng, khi nên nương tay thì nương tay. Như việc hắn đã không để Tô Nhan giết chết bốn cao thủ thần du cảnh của Thu gia và Khang gia, cũng là vì e dè mối quan hệ phức tạp của bát đại gia tộc. Nhưng lúc này, hắn thực sự bị điên người vì Hướng Sở và Nam Sành. Hai tên này đã luôn đối địch với hắn từ khi đoạt đích chi chiến bắt đầu. Trước đây, khi tranh chấp với chúng, Dương Khai cũng không mấy để tâm. Không cùng chi hướng thì không thể chung sự nghiệp. Đã tham gia vào đoạt đích chi chiến, bản chất đã có mối quan hệ đối lập với nhau. Bọn chúng giết người mình cũng giết người của chúng, hoàn toàn là chính đáng. Nhưng lần này thì khác, những người đó là nền móng và hy vọng phục hưng cuối của Lăng Tiêu Cát. Huống hồ, giữa hắn và Khang Trảm đã có giao ước, mà Nam Sinh và Hướng Sở vẫn cứ hạ thủ. Dương Khai đương nhiên không thể bỏ qua cho đám người của Hướng gia và Nam gia. Hắn muốn cho người đời biết, Lăng Tiêu Cát thực sự chính là mông hùng, không ai được sợ. Vừa truy kích, vừa đồ sát, tất cả những ai xuất thân hai nhà Hướng Nam hắn đều giết sạch, hạ thủ không chút lưu tình. Ven con đường hắn đi qua đã ngập đầy máu tanh. Sau một ngày đêm, Dương Khai lao như điên suốt 2.000 dặm, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng Nam Sinh và Hướng Sở từ xa xa. Hai tên này cùng với một nhóm quân mã đang ra sức chạy trốn suốt một ngày đêm chưa hề ngừng nghỉ. Hiện giờ không tránh khỏi hao tổn chân nguyên, há miệng thở dốc. Chúng cứ tưởng rằng sẽ bình an quay trở về chiến thành nên mới chạy nhanh như vậy. Cũng là để đề phòng bất trắc. Ai ngờ, Dương Khai thật sự liều mạng đuổi theo. Khi cảm nhận được sát khí và mùi máu tanh ngút trời từ sau ập đến, chúng kinh hãi quay đầu nhìn, lập tức hoảng hốt. Cửu công tử đuổi tới nơi rồi. Gì chứ? Nam Sinh và Hướng Sở biến sắc, vội vàng ngoảnh lại. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Dương Khai hệt như sao băng, cách bọn chúng ngày càng gần. Hắn điên rồi sao? Nam Sinh hãi hùng. Chỉ vì một đệ tử của Lăng Tiêu Cát mà làm tới mức này ư? Sắc diện xám ngoét của Hướng Sở hằn rõ sự bất lực và lo sợ, y khẽ gật đầu. Chúng ta thật sự chọc vào ổ kiến lửa rồi. Hướng lão đệ à, làm sao bây giờ chứ? Nam Sinh toát mồ hôi hột. Nhanh nhanh nghĩ cách đi. Về chiến thành, trừ cách này ra không còn cách nào khác. Chỉ cần về được phủ của nhị công tử, chúng ta có thể bình an. Hướng Sở cắn răng gia tăng tốc độ. Nam Sinh mắng thầm một tiếng, bụng nghĩ nói vậy thì khác gì không nói. Một chút bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của Dương Khai mà không chết. Bọn chúng đã chạy một ngày một đêm, giờ như đèn cạn dầu, có thể chạy thoát khỏi hắn hay không còn chưa biết. Với tốc độ của Dương Khai, e rằng không được bao nhiêu hy vọng. Tên khốn này lấy đâu ra nhiều chân nguyên như vậy chứ? Truy sát lâu như vậy mà vẫn đằng đằng sát khí, đấu chí sung mãn, thề không chịu bỏ cuộc. Không kịp oán hận, Nam Sinh vội vàng nhét mấy viên đan dược bổ sung chân nguyên vào trong miệng, rồi gia tăng tốc độ. Các người, chạy không thoát đâu. Tiếng của Dương Khai bỗng nhiên vọng đến, bọn chúng vừa nghe thấy đều thầm giật mình. Người của Nam Gia và Hướng Gia, một tên cũng không được sống sót. Cửu công tử, bọn ta không phải người của Hướng Gia, cũng không phải người của Nam Gia. Thủ lĩnh trẻ tuổi của một thế lực thực sự chịu không được áp lực truy sát của Dương Khai ở đằng sau, vội vàng hô to. Vậy thì giết người của hai nhà Nam Gia Hướng Gia bên cạnh các người đi, ta sẽ bỏ qua cho các người. Hướng Sở và Nam Sinh biến sắc, lập tức cảnh giác nhìn sang những người bên cạnh mình, lo sợ những người này sẽ trở mặt. Người của hai nhà Hướng Nam cũng chỉ có khoảng 7-8 người, đầu tiên đã bị Dương Khai đồ sát một phen, sau đó thì phân tán khắp nơi khi bỏ chạy. Bây giờ trong những kẻ bên cạnh chỉ có không đến 2 người, mà người của những thế lực khác thì nhiều hơn bọn chúng gấp 2-3 lần. Những người này nếu thật sự tin vào lời mê hoặc của Dương Khai mà hạ thủ với bọn chúng, Hướng Sở và Nam Sinh cảm thấy mình sắp gặp phải bi kịch thật rồi. May mắn, những người này nghe Dương Khai nói xong, cũng chỉ có chút do dự. Nói sao thì họ cũng cùng một phe với hai nhà Hướng Nam. Tự dưng Dương Khai nói như vậy, bọn họ cũng không có hạ thủ được. Nhìn ra sự do dự của bọn họ, Hướng Sở vội vàng cao giọng nói. Chư vị, hai nhà Hướng Nam cũng có thể xem là gia tộc có máu mặt. Nếu các vị thật sự xuống tay với bọn ta tại đây, hậu quả ra sao tự mình biết. Những người đang do dự lập tức tỉnh táo. Nếu đôi bên mang mối quan hệ đối địch, thì chết ra sao, đánh như thế nào sẽ không ai nói gì. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều là môn hạ của Dương Chiếu. Nếu phải động thủ lẫn nhau tại đây, nhỡ lan tin ra bên ngoài, gia tộc của họ sau này cũng không thể nào sống yên được. Nếu so với tính mệnh của họ thì vinh nhục của gia tộc quan trọng hơn. Huống hồ, Dương Khai có thể đuổi kịp hay không lại là chuyện khác. Cũng có thể sẽ hạ thủ với người của hai nhà Hướng Nam trước, bọn họ sẽ có cơ hội chạy thoát. Nam thiếu gia, Hướng thiếu gia, bọn ta tuyệt đối không hạ thủ với các ngươi đâu. Có người lên tiếng ngay lập tức. Vậy là tốt. Hướng Sở khẽ gật đầu lấy làm yên tâm. Phía sau, Dương Khai dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và thần sắc của bọn họ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các người đã không muốn trở mặt với hai nhà Hướng Nam, thì ta cũng không ép các người. Chỉ cần các người có thể thay ta chặn Hướng Sở và Nam Sành, ta sẽ không làm khó các người, nếu không, tự gánh hậu quả. Bầu không khí vừa bớt căng thẳng, liền bị câu này quật ngược trở lại. Điều kiện này của Dương Khai so với điều kiện trước quả thật là hấp dẫn hơn. Chỉ cần gây trở ngại cho Hướng Sở và Nam Sinh chứ không có hạ thủ thì bọn họ còn có thể chấp nhận được. Nam Sinh và Hướng Sở phát hiện thấy không ổn, vội vàng dẫn người của mình tránh xa đám võ giả kia một chút. Nam Sinh nổi trận lôi đình, giận dữ quát. Dương Khai, ngươi tưởng rằng mình hay lắm hay sao? Nếu không phải kiêng dè thân phận của ngươi, bổn thiếu gia có thể để cho người đuổi theo sao? Dương Khai cười nhạt. Điều này thì ta đã lĩnh giáo tại chân núi Thái Phong Sơn. Hai nhà Hướng Nam các ngươi chỉ biết cậy thế hiếp yếu mà thôi. Chẳng ngươi thích phanh thây người khác lắm sao? Ngồng nghênh phách lối, đùa giỡn với mạng người tại chân núi Thái Phong Sơn. Sao chứ? Giáp mặt với bổn công tử xuất thân thế gia thượng đẳng như ta, lại chỉ có gan chạy thôi sao? Bị châm biếm, Nam Sinh tức đến không nói ra lời. Dưới chân núi Thái Phong Sơn, y quả thực quá ngang ngược, lăng nhục Dương Khai và người của Huyết Chiến Bang cùng Phong Vũ Lâu, thậm chí còn bức ép tỉ muội Hồi Gia ghê tởm cùng cực. May mà lúc ấy Đồ Phong và Đường Vũ Tiên tìm đến, nói ra thân phận thật của Dương Khai, khiến cho cái mã oai phong của y và Hướng Sở lập tức bị dập tắt. Nếu không sau trận chiến ấy, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu chắc chắn đã tử thương thê thảm. Dương Khai cho dù có chạy thoát cũng phải trả một cái giá không ít. Thù mới, hận cũ. Đã đến lúc thanh toán rồi, Dương Khai cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục giằng co với hai kẻ không coi hắn ra gì. Không xong rồi, cựu công tử sắp đuổi tới nơi rồi. Có người la lên thất kinh. Rất nhiều võ giả quay đầu nhìn, thần sắc đại biến. Họ phát hiện trong lúc lời nói của Dương Khai và Nam Sinh giao thoa, hắn đã lặng lẽ tiến lại rất gần, chỉ e một lúc là sẽ đuổi kịp. Hướng Sở và Nam Sinh đều kinh hãi. sau lưng chúng một luồng năng lượng mênh mông dậy sóng, dường như Dương Khai đang chuẩn bị tung sát chiêu. Phát hiện này khiến chân tay của bọn hắn luống cuống. Tới giờ phút này, đòn tấn công kinh thiên động địa của Cốt Thuẫn vẫn còn nguyên trong ký ức của họ. Họ lo sợ Dương Khai sẽ lại tung chiêu thức hủy diệt đó. Tiên gió gào thét sau lưng, kim khí hào hùng. Ngàn vạn luồng kim khí do chân nguyên tạo thành, xếp thành từng hàng, như một trời mũi tên, hung mãnh lao về bên này. Đòn tấn công phủ kín trời đất lập tức quay rối bước chân. Nhưng võ giả này không thể không xoay người, thì triển vò kỹ và bí bảo, ngăn cản kim khí đang ập đến. Lần này lại thêm mấy võ giả công lực không đủ, ngã nhào xuống mặt đất. Sắc diện của Hướng Sở tối sầm, ý thức chỉ còn một chữ chạy, nhưng tuyệt nhiên chạy không thoát khỏi sự truy sát của Dương Khai. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với bên y. Trừ lão, e là lần này phải phiền các vị ngăn hắn rồi. Thần sắc bỗng trở nên kiên nghị, y nhìn sang mấy vị thần du cảnh. Những người này là cao thủ thần du cảnh còn sống sót của hai nhà Hướng Nam. Mạnh nhất chỉ là thần du cảnh tầng 4, lại ít người. Bên hai bên cùng gộp lại chỉ được tầm 7 người mà thôi. Chương 516. Chỉ dựa vào các người ư? Có được 7 vị thần du cảnh điện hậu như vậy, cho dù Dương Khai có lợi hại ra sao thì cũng không thể nào tiếp tục truy kích. Hơn nữa chiến thành đã ở đằng xa, chỉ còn trăm dặm nữa là đến. Hướng Sở tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này để làm chậm bước chân của Dương Khai. 7 người kia nghe Hướng Sở nói như vậy, miệng đều khô khốc, tuy nhiên rất nhanh liền kiên định gật đầu. Công tử xin an tâm, đám người lão hủ dù phải liều mạng cũng sẽ ngăn hắn ta. Hướng Sở nặng nề gật đầu. Được rồi, các vị hãy cẩn thận, tuyệt đối không thể sơ suất. Dứt lời, 7 vị thần du cảnh của hai nhà Hướng Nam bỗng dừng bước, nhất tề quay người, đứng nguyên tại chỗ nhìn về sau. Hướng Sở và Nam Sinh dẫn đầu đám người còn lại cũng không có quay đầu mà tiếp tục chạy trốn. Nhìn thấy 7 người kia dừng, Dương Khai thần sắc lạnh lùng, thần thức lại càng quét một vòng, lập tức hiểu ra bọn họ lo sợ tu vi và thực lực. Vẻ mặt của hắn lộ ra thiếu kiên nhẫn. Cửu công tử muốn đuổi theo thiếu gia nhà chúng ta, trước tiên hãy vượt qua cửa ải đám người lão phu. Một người trong đó nói, 7 người đồng thời vận chuyển chân nguyên, vũ kỹ hào quang nở rộ, hung hãn đánh đến đón đầu Dương Khai. Bọn họ cũng không có ý định nói gì với Dương Khai, sự tình phát triển đến mức này chỉ là tình hình đã xác định rõ. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Dương Khai càng rỡ cười to, Cốt Thuẫn huyền cấp hạ phẩm hiện ra trên tay hắn, chắn trước mặt đòn mưa rền gió dữ. Từng tiếng nổ vang truyền đến, năng lượng cuồng nộ mỗi lần va đập đều làm bước tiến của Dương Khai hơi khựng lại. Nhưng từ Cốt Thuẫn này lại mở ra một cái miệng thú, nuốt sạch từng đạo năng lượng. Từ đó diện tích của tấm chắn cũng trở nên lớn hơn mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Luân phiên công kích, Dương Khai không chút tổn thương, nhưng tốc độ của hắn cũng bị chậm đi. Giải tán. Những người biết rõ điều thần bí của Cốt Thuẫn nào dám tụ tập ở một chỗ. Sau một tiếng quát, mọi người đều dạt ra xung quanh. Trong miệng thú của Cốt Thuẫn phát ra một tia sáng, xung quanh Cốt Thuẫn từng chiếc gai sắc nhọn cũng đang rung động. Một tiếng xoạt vang, toàn bộ năng lượng vừa mới bị cắn nuốt, toàn bộ phản trả lại. Xương gai bên cạnh Cốt Thuẫn cũng theo từng đạo hào quang phóng ra ngoài, hướng tới công kích 7 người. 7 người sớm đã có sự chuẩn bị, đều xuất ra bí bảo phòng ngự, thủ hộ quanh thân rồi vội vàng trốn tránh. Một phen giao phong, 7 người tránh công kích của Cốt Thuẫn. Những chiếc gai xương cũng bị bọn hắn thi triển các công pháp mà ngăn, mặc dù chật vật, song cũng không có bị thương. Cốt Thuẫn quả thật là hùng mạnh, người liền võ không đạt đến thần du cảnh tầng 8, căn bản không thể phá rách được phòng ngự của nó. Nhưng nếu đặc biệt nhắm vào đặc tính Cốt Thuẫn, sẽ rất khó khiến nó phát huy tác dụng. Bí bảo dù sao cũng là vật chết, chỉ có người là vật thể sống mà thôi. Hơn nữa, 7 người này không có định liều mạng với Dương Khai. Bọn họ chỉ có ý định kéo dài thời gian công kích của Dương Khai thêm một tách trà. Như vậy thì với tốc độ của Nam Sinh và Hướng Sở, hai người họ có thể an toàn quay trở về chiến thành, về phủ của Dương Chiếu. Mắt thấy kế sách thành công, bảy người thần sắc đều trở nên phấn chấn. Đột nhiên, cảm thấy Dương Khai cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Có lẽ hắn thật sự vô địch trong đám người luyện võ ngang cấp, thậm chí có thể tác chiến với cao thủ thần du cảnh. Nhưng hắn chỉ là dựa vào ngoại lực mới có thể một lần giết hơn 100 người. Một khi không có ngoại lực, cho dù thực lực bản thân hắn lợi hại ra sao, cũng vẫn là có hạn chế. Có lẽ lần này chẳng những có thể ngăn bước, kéo dài thời gian của hắn, mà còn có thể thừa dịp bên cạnh hắn không có cao thủ thủ hộ, lấy mạng của hắn. Ý nghĩ này vừa phát sinh, bảy người đều trở nên phấn chấn. Vốn có chút lòng tin, trong chốc lát đã được thay thế bằng ý chí chiến đấu. Không nói gì, từng đạo thần hồn kỹ nhằm về Dương Khai đánh đến. Sức mạnh của thần thức từ bốn phương tám hướng đan vào nhau như một cái mạng nhện, bủa vây lấy Dương Khai. Đứng tại vị trí thần thức hội tụ, Dương Khai chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Từ sau khi luyện được bổn nguyên hồn tà linh trong hung sát tà động, hắn không sợ nhất chính là sự công kích của thần thức. Sức mạnh thần thức của bảy người trước mặt hắn giống như hải dương mênh mông với dòng suối nhỏ, căn bản không thể nào lay động tinh thần của hắn được. Ngược lại, ở Dương Khai lại bạo phát ra sức mạnh thần thức. Điều này làm thức hải của những người kia thấy ớn lạnh, trên mặt đều có một loại cảm giác bị băng phong. Lập tức kinh hãi vạn phần, không biết trên người Dương Khai rốt cuộc có bao nhiêu thần hồn bí bảo, không ngờ có thể đạt đến trình độ này. Hưởng sở để các người ở lại đây, chỉ là cho các người chết thay mà thôi. Làm gì cần phải ra sức như vậy? Dương Khai lắc đầu, không muốn cùng họ tiếp tục giằng co. Cho dù y có trốn về được chiến thành, thì ta vẫn phải lấy mạng y. Các người cũng chỉ chết một cách không có giá trị mà thôi. Bảy người sắc mặt xa xầm, một người trong đó nói. Cựu công tử, không cần phải châm ngòi ly gián. Ta sinh ra là người nhà của Hướng Nam. Chết làm ma nhà Hướng Nam. Bảo vệ cho sự an toàn của công tử là trách nhiệm của chúng ta. Cựu công tử, nếu đã có lòng tin như vậy, sao không để cho bọn ta được diện kiến thủ đoạn thông thiên của người chứ? Được rồi, vậy ta sẽ thành toàn cho các người. Dương Khai khẽ gật đầu, thần sắc bỗng trở nên bình tĩnh. Cốt thuẫn trên tay cũng đã biến mất không còn, tay phải chậm rãi dần. Theo cánh tay của hắn nâng lên, bảy người bỗng có một cảm giác không ổn. Dường như trong trời đất này, hết thảy đều dừng. Bảy cặp mắt không tự chủ được trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi dừng nơi Dương Khai. Có tâm công kích mà không thể nào động chân động tay. Trong lúc này, một người duy nhất có thể cử động chính là Dương Khai. Ngón giữa bàn tay phải đặt lên trên trán, như mộng huyễn lẩm bẩm. Nhập ma. Không trung rung rẩy, mặt đất rung chuyển, cảm giác lòng trời lở đất nảy sinh trong lòng của mỗi người. Một đạo hào quang hắc ám có thể cắn nuốt tất cả, bỗng từ người của Dương Khai tuôn ra. Năng lực màu đen nồng đậm khát máu, tàn bạo tà ác, tràn ngập trong không gian, khiến cho bảy người trong lòng đều hoảng hốt. Theo hơi thở của Dương Khai tăng trưởng, cảm giác bất lực trong lòng của mỗi người cũng tăng lên. Sức mạnh Dương Khai biểu hiện ra hoàn toàn làm cho bọn họ rung động. Năng lượng tà ác của ngạo cốt kim thân đã lâu không có dùng. Dương Khai cũng e dè quan hệ thủy hỏa bất dung của Bát Đại Gia và Thương Vân Tà Địa, cho nên vẫn không thể hiện ra mặt tà ác của chính mình. Nhưng hiện nay, vì để đánh chết Hướng Sở và Nam Sinh, hắn sẽ không băn khoăn hối tiếc. Năng lượng đen xì tà ác kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, liền bị thân thể Dương Khai cắn nuốt sạch. Đưa mắt nhìn, Dương Khai vẫn là Dương Khai, nhưng mà cảm giác không giống với trước. Trong chốc lát, bảy người kia còn ảo tưởng liền thủ tiêu diệt Dương Khai. Lập chút công lao vì Nam Sinh và Hướng Sở, nhưng hiện tại không ai dám nghĩ như vậy. Không biết vì sao, đối mặt với Dương Khai, giờ phút này bảy người không khỏi sinh ra một cảm giác cùng đường không lối thoát. Ánh mắt bảy người cũng như bị mây đen che đậy, hắc ám bao trùm, không nhìn thấy một tia sáng, không thấy phương hướng. Ánh mắt lạnh như băng tàn nhẫn trông lại, bảy người không khỏi hoảng sợ, hướng lùi về sau mấy bước. Dương Khai hơi giơ tay, từng đạo năng lượng nhỏ màu đen như những con linh xà, phát ra hơi thở phì phò hướng tới một người. Người này sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né, Nhưng vừa làm ra động tác này thì thân mình đã rung động mạnh. Toàn bộ phần da thịt lộ ra ngoài, trong chốc lát bị màu đen bao trùm, ngửa mặt ngã lăn trên mặt đất. Một kích. Một cao thủ thần du cảnh tầng 3 đã mất mạng, không có khả năng chống trả. Còn 6 người kia sắc mặt trắng bệch, cầm như hến. Bọn họ thậm chí không thấy được người này rốt cuộc trúng chiêu ra sao. Cũng không ngờ đến giờ phút này Dương Khai đã mạnh đến như vậy. Ngày đó tại Thái Phòng Sơn, Dương Khai dựa vào chân nguyên cảnh tầng 5 đã có thể đánh chết 2 người thần du cảnh tầng 2. Đến hôm nay, hắn chỉ còn thiếu một bước là đạt đến thần du cảnh. Năng lực phát huy so với ngày đó đương nhiên sẽ càng mạnh hơn gấp bội. Những người thần du cảnh tầng 3, tầng 4 này quả thực không là gì trong mắt của Dương Khai. Ai chặn đường? Chết! Dương Khai thanh âm âm trầm truyền ra. Bầu trời bỗng trở nên mờ tối. Một thủ ấn như mây đen quay cuồng, hướng tới đầu 6 người nhào đến, như một bàn tay to che phủ bầu trời. Càng lúc càng to lớn, làm cho mấy người bọn hắn sinh ra một loại ý niệm, muốn tránh cũng không được. 6 người không ngừng sợ hãi kêu, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi chỗ đó. Nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng ra sao, cũng không thể nào tránh khỏi thủ ấn kia. Một tiếng va chạm vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Thủ ấn bao trùm, đào thành một vết sâu trên đất. Có tiếng xương cốt gãy truyền đến, liên tục như tiếng xay đậu. 6 người hoặc nằm ngửa hoặc là bò, tất cả đều ngã vào trong hố sâu do thủ ấn tạo nên. Mặc dù không có người chết, nhưng năng lượng tà ác này lại ăn mòn tâm linh và thể xác của bọn họ, khiến ý thức của họ trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Cả người xương cốt gãy vô số, sợ rằng cả đời này cũng không có cách nào khôi phục. Nói rồi, các người là kẻ chết thay, còn cứ khăng khăng không có chịu tỉnh ngộ. Dương Khai lắc đầu, Nam Sinh và Hướng Sở biết sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Nhưng có vẻ bọn họ đã không nói với ai. Nếu như 7 người ở lại chặn Dương Khai biết được tin này, bọn họ như thế nào cũng không ôm hy vọng đoạt mạng của Dương Khai, cũng không bị hắn đánh cho thê thảm như vậy. Không để ý đến sự sống chết của 6 người, Dương Khai nhìn Chiến Thành cách đó chừng trăm dặm, thì hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Cho dù Hướng Sở và Nam Sinh thật sự trốn vào phủ của Dương Chiếu, thì cái chết của bọn họ ngày hôm nay cũng không thể nghi ngờ. Tại Chiến Thành, Nam Sinh và Hướng Sở hai người thần sắc hốt hoảng, cùng một đám võ giả hải hùng xông vào. Số đông người đi đường nhìn bọn hắn như vậy cũng không khỏi kinh nghi. Không biết những người này bị ai truy kích mà thành ra như vậy. Cả đám, người nào người nấy mồ hôi đều chảy ướt lưng áo, chân nguyên hao hết. Vừa la hét người đi đường, nhường đường cho bọn chúng hướng tới phủ của Dương Chiếu. Tin tức rất nhanh truyền đến phủ của Dương Uy và phủ của Dương Khai. Dương Uy chau mày, cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ý thức được lát nữa sẽ phát sinh đại biến cố. Lúc này đã cùng huyết thị thân cận lặng lẽ rời khỏi phủ, hướng đến phủ của Dương Chiếu. Tại phủ của Dương Khai, lúc Thu Ước Mộng biết được tin này không khỏi hoa dung thất sắc, vội vàng ra lệnh cho các thế lực lớn trong phủ xuất phát ra ngoài Chiến Thành, chuẩn bị đón Dương Khai trở về. Nàng không xác định Nam Sinh và Hướng Sở rốt cuộc gặp phải chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy việc này có quan hệ với Dương Khai. Kết thúc tập 87 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.